Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088: Cứu viện. Chương 448: Cứu viện. Mã Lục kiên trì muốn xuống dưới. Trương Hằng cũng tìm không thấy lý do thích hợp đến cự tuyệt, bởi vì hắn cũng biết nếu như không có người một nhà đi theo tàu điện ngầm công ty đại khái suất là sẽ không bỏ mặc bọn hắn tại trong đường hầm tán loạn, bởi vậy Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam liếc nhau một cái, đồng ý Mã Lục yêu cầu, thế là về sau Mã Lục muốn mặt khác hai cái tuần kiểm viên tiếp tục dọc theo đường hầm lục soát, mà chính hắn thì một ngựa đi đầu, thuận sắt bậc thang bò xuống dưới. Ba người giày dẫm tại có chút rỉ sét song sắt trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, phá vỡ phía dưới cái kia thế giới dưới đất bình tĩnh. Vừa nhìn thấy tòa kia vứt bỏ đứng đài lúc Mã Lục cảm giác kỳ thật cùng Trình Tư Hàm không sai biệt lắm. Mặc dù hắn ở tàu điện ngầm công ty công tác cũng có 20 năm. Trong lúc đó cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua một chút lẻ tẻ nghe đồn. Nhưng là đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đầu này vứt bỏ đường xe lửa. Sau khi hạ xuống hắn liền mở ra trong tay đèn pin, quan sát tỉ mỉ lên bốn phía. Tòa này đứng đài chợt nhìn cùng phía trên đường xe lửa trên đứng đài rất giống, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể cảm nhận được trong đó khác biệt. Rốt cuộc vì thỏa mãn không ngừng tăng trưởng lữ khách lượng cùng hiện đại xuất hành cần, phía trên đứng đài đã trước sau trải qua nhiều lần sửa chữa lại cùng trùng kiến, nhưng là tòa này đứng đài đại khái là bởi vì bỗng nhiên đình công nguyên nhân hoàn mỹ bảo lưu lại mới lập lúc dáng vẻ, có thể nhìn ra không ít thời đại đặc điểm, mà tại Mã Lục dò xét bốn phía kiến trúc lúc, Trương Hằng cũng đang quan sát trên đất dấu chân, bởi vì quá lâu không có người đến qua, phía trên sân ga này góp nhặt không ít cho bụi, đối với người bình thường, nhất là có nhất định bệnh thích sạch sẽ người mà nói thấy cảnh này đại khái sẽ bản năng cảm thấy khó chịu. Nhưng là đối với Trương Hằng tới nói, chính là bởi vì những này cho bụi tồn tại, mới có thể hoàn mỹ ghi chép lại Trình Tư Hàm cùng Beta hành động quỹ tích. Trương Hằng thậm chí có thể từ những này dấu chân trên suy đoán ra lúc ấy hai người đứng thẳng tư thái cùng tốc độ di chuyển, mà truy tung những này cho bụi trên lưu lại dấu chân. Trương Hằng đem đèn pin chuyển hướng cách đó không xa cửa đường hầm. Các nàng là đã chạy tới nơi nào sao? Mã Lục cũng chú ý tới trên đất dấu chân, một đuổi một chạy. Đúng thế, Trương Hằng nói, mà lại kề bên này chưa có trở về dấu chân, cho nên bọn họ hoặc là thông qua con đường hầm này tại cái gì khác đứng trên đài rời đi, hoặc là liền là còn tại trong đường hầm, quá tốt rồi. Vậy chúng ta nhanh đi đem các nàng tìm trở về đi. Mã Lục nghe vậy lộ ra một vòng vui mừng, nhưng là Trương Hằng cũng không có giống như Mã Lục nhẹ nhõm, ngược lại có chút nhíu mày, làm sao? Một bên Phiền Mỹ Nam chú ý tới Trương Hằng vẻ ngưng trọng, tại trong trí nhớ của nàng, Trương Hằng tuyệt đại đa số thời điểm đều biểu hiện cực kỳ trấn tĩnh, mặt bên trên cơ hồ không có quá nhiều biểu lộ. Vô luận hắn vị trí hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào cùng ác liệt, hắn tựa hồ tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Đây là nàng lần thứ nhất tại Trương Hằng trên mặt nhìn thấy loại này như lâm đại địch biểu lộ. Ngươi là cảm giác được Loki tại phụ cận sao? Ta không biết, Trương Hằng nói, chỉ là mơ hồ phát giác được con đường hầm này bên trong có đồ vật gì. Về phần là Loki hay là cái gì khác ra hỏa, cũng không rõ ràng. Trương Hằng chú ý tới Mã Lục đã không kịp chờ đợi đi vào trong đường hầm, thế là cũng đối Phiền Mỹ Nam nói, đi thôi, tỷ ngươi cùng Beta đều đã tiến vào, không trong khu vực quản lý là cái gì, chúng ta đều phải đi gặp một lần. Mã Lục là tuần kiểm tổ tổ trưởng, không có người so với hắn đối tàu điện ngầm đường hầm quen thuộc hơn. Cho nên người bình thường khi nhìn đến trước mặt cái lỗ đen này động cửa đường hầm lúc có lẽ sẽ còn có chút sợ hãi cùng do dự, nhưng hắn chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, không chút do dự liền nhấc chân bước vào, mà lại vừa đi còn bên cạnh dắt cuống họng hô nói: "Có ai không? Ta đến mang các ngươi đi ra." Kết quả đáp lại hắn chỉ có hắn tiếng vang. Mã Lục cũng không quá nhụt chí, rốt cuộc bây giờ cách giám sát bên trong kia hai nữ sinh nhảy xuống đứng đài đã qua nhanh 40 phút, nếu như hai người dọc theo con đường hầm này một đi thẳng về phía trước đoán chừng đã đi ra ngoài rất xa, cho nên hắn một bên sải bước đi về phía trước, một bên không ngừng phát ra kêu gọi, Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam cùng ở phía sau hắn đại khái 2 mét địa phương xa. Kỳ thật dưới loại tình huống này, ba người nếu như có thể không lên tiếng hành động là tốt nhất. Bởi vì không biết phía trước đến tột cùng có nguy hiểm gì. Quá sớm lộ ra ngoài mình, địch tối ta sáng cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, nhưng là tựa như bọn hắn rất khó ngăn cản. Mã Lục xuống tới đồng dạng, hiện tại Trương Hằng cũng rất khó ngăn cản Mã Lục lớn tiếng gào to. Rốt cuộc nếu như đây là một lần bình thường lục soát cứu hành động, Mã Lục hành động bây giờ mới càng hợp lẽ thường, ngược lại là đằng sau không nói một lời Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam có vẻ hơi không có kinh nghiệm, bất quá Mã Lục cũng không oán trách hai người. Hắn kỳ thật cũng không biết hai người là lai lịch gì. Chỉ là phía trên lãnh đạo lên tiếng để bọn hắn tham dự tiến lần này cứu viện. Mã Lục ban sơ có chút bận tâm Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam là loại kia cực kỳ thích mù chỉ huy. Người, khắp nơi khoa tay múa chân ra lệnh, nhưng là may mắn hai người đoạn đường này đều rất phối hợp. Để hắn đến tổ chức an bài công việc, chỉ là yên tĩnh theo ở phía sau, cũng không chút mở miệng xen vào. Hơn nữa còn nhắc nhở hắn chú ý tới trên cửa sắt khóa cùng dấu chân, một mãi cho tới bây giờ. Công việc cứu viện tiến hành cũng còn tính thuận lợi, thậm chí vượt ra khỏi Mã Lục mong muốn. Tiếp xuống chỉ cần tại con đường hầm này bên trong tìm tới kia hai cái nhảy xuống đứng đài nữ hài nhi, liền có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bởi vậy Mã Lục đối với Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam có hay không giống như hắn mở miệng hô người. Dạng này việc nhỏ không đáng kể cũng không chút nào để ý. Phiền Mỹ Nam đối Trương Hằng phô bày một chút điện thoại di động của mình, ra hiệu nơi này không có tín hiệu. Bất quá như thế giải thích vì cái gì về sau Phiền Mỹ Nam lại cho Trình Tư Hàm gửi đi tin tức cái. Sau lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, ba người cứ đi như thế đại khái 40 phút. Mã Lục bỗng nhiên dừng bước, lầm bầm câu, kỳ quái, cái gì kỳ quái? Phiền Mỹ Nam hỏi. Nàng dọc theo con đường này cũng tại lưu ý lấy bốn phía. Không thể không nói con đường hầm này cho người cảm giác rất âm trầm. Có thể là bởi vì bỏ phế quá lâu nguyên nhân, một chút tức giận cũng không có, mà lại thần kỳ nhất chính là đi lâu như vậy thậm chí ngay cả con chuột đều không nhìn thấy. Đương nhiên cân nhắc đến nơi đây cũng không có chuột sinh hoạt, cần có thức ăn nước uống nguyên. Không có chuột sinh tồn ngược lại là cũng có thể giải thích thông, bất quá điểm này ngược lại là cũng không làm cho người ta chán ghét, chỉ ít cho tới bây giờ Phiền Mỹ Nam còn không thấy được có cái gì đặc biệt kỳ quái cùng cần lưu ý địa phương. Chỉ là dọc đường cảnh sắc có chút đơn điệu, chúng ta đã đi ra rất xa một khoảng cách, nhưng là vì cái gì còn không nhìn thấy xuống một cái đứng đài. Mã Lục thần sắc nghi ngờ nói, bản thân hắn là tàu điện ngầm công ty nhân viên, mỗi ngày đều sẽ tuần tuyến. Vì vậy đối với đứng đài cùng đứng đài ở giữa khoảng cách đương nhiên so với bình thường người cũng rõ ràng nhiều. Tàu điện ngầm vốn chính là để cho tiện xuất hành mà kiến tạo giao thông công cộng công cụ. Trừ một chút cùng loại sân bay tuyến đặc thù tuyến đường bên ngoài bình thường tới nói đứng cùng. Đứng ở giữa cũng sẽ không cách xa nhau quá xa, nhưng là hiện tại bọn hắn đã đi ước chừng có 40 phút, ấn lý thuyết sớm nên đến xuống một cái đứng đài. Hết chương.